đáp ứng Lý Dật tiếp thu Bàng gia sản nghiệp cũng chỉ là điều ước bất đắc dĩ. Lục Vương gia cũng không có thiệt tình tính toán tài phú chắp tay tặng cho một tên địch nhân như vậy. An phó tướng, chúng ta đã muốn hợp tác, muốn tín nhiệm lẫn nhau, chẳng lẽ cùng An phó tướng tín nhiệm người khó như vậy sao? Tín nhiệm không phải nói ra là được, mà là làm được. Lý Dật kiên trì nói, mời Lục Vương gia cùng tại hạ đi một chuyến đến Bàng phủ. Lý Dật gần như dùng ngữ khí mệnh lệnh làm cho Lục Vương gia không nói gì, nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng nói, được rồi. An phó tướng, ngươi thật là người vô lại. Cũng không để ý Vương phủ đã bị Lý Dật khiến cho một mảnh huyết tinh, ngay lập tức bảo quản gia chuẩn bị ngựa xe. Trong Vương phủ người này gặp chủ nhân chẳng những không có hỏi tội, ngược lại cùng ác ma kia bình thường sóng vai đi ra. Điều này làm cho người trong Vương phủ kinh ngạc không thôi. Tới bên ngoài cửa chính Vương phủ, Lý Dật lại kiên trì xuống xe, trở lại cỗ xe chính mình rồi đi. Tại trước đại môn Vương phủ, Lý Dật cố ý mè nheo, người đi đường bốn phía nhìn xem. Bản thiếu chẳng những giết người, còn xông vào Vương phủ, chẳng những xông vào Vương phủ, còn được bản thân Lục Vương gia tự mình đưa đi ra. Nghe nói, từ trước bảo vệ cửa phủ của các thế lực lớn làm việc đều yêu cầu trả tiền, nhưng sau này chẳng những không yêu cầu, hơn nữa còn nhiệt tình làm cho người khác có chút phun máu luôn. Cô gia, hiện tại chúng ta chỗ nào? Nhìn thấy Lạc gia cô gia một mạch liều chết đi vào trong Vương phủ, sau đó lại đi tới Sa Phu, liền nói ra, đi theo xe ngựa Lục Vương gia, lấy tiền. Lý Dật vui sướng hồi đáp, Bàng gia một trong tứ đại phú thương, sẽ có bao nhiêu tài sản đợi chờ mình tiếp thu. Cái này, thật sự làm cho người chờ mong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 756, đoạt của Bàng ba khắc gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cái này chỉ sợ là kế toán cũng tính ra được. Nhưng cũng đừng lo, Lý Dật cũng biết, tiếp thu toàn bộ sản nghiệp Bàng gia tộc, cũng chỉ là nói thôi. Chỉ cần có thể đem kim tệ trong phủ lấy đi, Lý Dật cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bàng ba khắc đáng thương nhìn thấy Lục Vương gia cùng Lý Dật đồng thời giá lâm, còn chưa ý thức được việc gì sắp xảy ra. Hắn rất là nhiệt tình tự mình nghênh đón từ ngoài cửa phủ. Hắn dùng bộ mặt gian thương cười đón hai người vào trong mật thất của mình. Bàng thúc thúc, ngươi đem tổng quản phòng thu chi gọi tới đây. Đúng rồi, bảo hắn sổ sách cũng mang đến. Ngồi xuống, Lý Dật đi thẳng vào vấn đề, nói, hiển nhiên, sự kiện dịch quán đã làm cho Lục Vương gia loay hoay sức đầu mẻ chán, căn bản còn không có thời gian trông ý vị thần tài này. Bàng ba khắc nghe được Lý Dật yêu cầu, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cháu rể thân ái, ta nghĩ ta nghe không hiểu ý của ngài. Gọi tổng quản phòng thu chi cùng tất cả sổ sách đều mang tới đây, Lý Dật lặp lại lời của mình. Lý Dật dùng ngữ khí mệnh lệnh làm vị phú thương sắc mặt có chút không vui, bất quá hàm dưỡng rất tốt khiến cho hắn bảo trì một bộ dáng tiếu dung, cháu rể thân ái, ngài muốn cái làm gì kia? Bất quá trong ánh mắt giảo hoạt của Bàng ba khắc, giống như cảm nhận được cái gì đó, có một tia bất an, đương nhiên là kiểm tra tài sản của ta rồi. Lý Dật thiên kinh địa nghĩa nói, gia sản của ngài. Bàng ba khắc nhìn sang Lục Vương gia, Vương gia, ngài biết rõ đây là chuyện gì sao? Ngươi cứ làm theo an phó tướng là được. Lục Vương gia tức giận hồi đáp. Nhìn thấy Lục Vương gia biểu lộ bất thiện, Bàng ba khắc muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn được. Gọi đến quản gia, yêu cầu của Lý Dật truyền đạt cho hắn. Quản gia hiệu suất khá cao, đồng nhất mang theo một đống sổ sách, trầm trọng đem đến. Bỏ sổ sách xuống, các ngươi ngoài cửa đợi. Có vấn đề gì ta sẽ tùy thời tìm các ngươi. Lý Dật bắt đầu hành xử theo quyền lợi chủ nhân. Sau khi phân phó xong, quản gia cùng tổng quản phòng thu chi ngẩn người, lại hướng Bàng ba khắc nhìn, thấy được Bàng ba khắc ý bảo, lúc này mới thối lui ra khỏi gian phòng. Lý Dật vì vậy mà bắt đầu đọc qua những sổ sách kia. Đối với sổ sách, Lý Dật từ trước đến nay luôn đau đầu. Hơn nữa những sổ sách này ở đấu thần đại lục phương thức ghi chép cùng sổ sách trong dự đoán Lý Dật cũng bất đồng, thoạt nhìn có chút cố sức. Bất quá vì nghiên cứu gia sản, lại rõ ràng cũng không phải dễ gì. Khá lắm, chỉ là tiền lương thương đổi, một tháng chi đến trên 100 vạn kim tệ. Lý Dật không khỏi âm thầm cảm thán, đấu thần đại lục, những nhân viên thương buôn, một tháng tiền lương chỉ vài kim tệ, như vậy tính xuống, bảng gia tộc chỉ cần thương đội đã có vài chục vạn người. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, đấu thần đại lục địa vực rộng lớn, tổ chức buôn bán vượt qua quốc gia, thương đội có được vài chục vạn người cũng là bình thường. Thời điểm Lý Dật nghiên cứu sổ sách, bảng ba khắc buồn bực cố gắng từ miệng Lục Vương gia tìm được chân tướng sự tình. Lục Vương gia, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngài còn chưa tin lòng trung thành của ta? Một kim tệ, ta nhưng không có giữ lại, vạn thần tác chứng, ta tất cả sổ sách đều có thể khảo nghiệm. An phó tướng, hắn hiểu sổ sách sao? Bảng ba khắc đáng thương còn không có ý thức được Lý Dật là muốn tiếp thu gia sản của hắn, mà không phải đến thay Lục Vương gia kiểm toán đơn giản như vậy. Ta chưa từng có hoài nghi lòng trung thành của ngươi, hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục trung thành, dù cho những sản nghiệp này không hề thuộc về ngươi. Bảng gia trung thành ta, ngươi vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng, hơn nữa, sau này tìm được hồi báo thật dày. Sản nghiệp này không thuộc về ta. Bảng ba khắc như là bị rắn rết cắn một cái, thanh âm cao vài lần, ngài nói đây là ý gì? Lục Vương ra mặt không biểu tình trả lời, bởi vì ta tìm được người đại diện rất tốt rồi, hắn đem tiếp nhận sự nghiệp của chúng ta rồi tiếp tục cố gắng. Người đại diện rất tốt sao? Bảng ba khắc rốt cục ý thức được sắp phát sinh chuyện gì, chỉ Lý Dật. Vương gia, ngài nói là hắn? Đúng, thông qua sòng bạc, bảng ba khắc ngược lại không chút nghi ngờ năng lực buôn bán của Lý Dật, nhưng đem sản nghiệp kinh doanh nhiều năm giao cho một người như vậy, vô luận là tình cảm hay là lý trí, vị gian thương này đều không thể tiếp nhận. Ngài cùng ta nói đùa sao? Vương gia, hắn dựa vào cái gì có thể tiếp thu sản nghiệp của ta? Những sản nghiệp này là của ta, là do bảng gia tích lũy lên. Ngài biết rõ, vì những sản nghiệp này, ta nếm qua rất nhiều đau khổ. Đương nhiên biết rõ, cho nên ta sẽ nhường cho ngươi tiếp tục lưu lại quản lý những sản nghiệp này. Đương nhiên, ngươi phải để An Đồ Sinh phụ trách. Chúng ta thẳng thắn nói rõ, tất cả sản nghiệp ngươi đều muốn về An Đồ Sinh, nhưng ngươi vẫn đang được hưởng quyền kinh doanh. Những sản nghiệp này cũng là do ngươi quản lý. Hơn nữa, ngươi cũng được chia lợi nhuận. Không, không, điều đó không có khả năng. Bảng ba khắc thân thể to mọng kịch liệt run rẩy lên, bởi vì nguyên nhân cơ thịt căng cứng, bốn cái cằm biến thành ba cái. Lão bảng, ngươi có tiền mặt không ít, chúng nó ở nơi nào? Lý Dật khép lại sổ sách trước mặt, ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tâm tình của bảng ba khắc, bình tĩnh mà hỏi. Lục Vương gia, ngươi không thể làm như vậy, dù cho ngài bỏ cái phần kia, ta còn có được một nửa tài sản hợp pháp. Những tài sản này do đế quốc pháp luật bảo vệ, ngài không có quyền đem nó chuyển giao cho bất luận kẻ nào. Vì cho bảng ba khắc tỉnh táo lại, Lục Vương gia không thể không uy hiếp. Tài sản hợp pháp, ngươi hợp pháp tài sản có một bộ phận rất lớn cũng không hợp pháp. Nói thí dụ như buôn bán hải quân cấm phẩm, đương nhiên, lại càng không cần phải nói ngươi hối lộ các quan viên là hành vi pháp luật không cho phép. Ta nghĩ ta ít nhất có thể tìm ra trên 100 quan viên để chứng minh điểm này. Lý Dật càng không lưu tình chút nào nói, làm một gian thương, đối phó ngươi Lục Vương gia có ít nhất vài chục loại biện pháp cho tất cả tài sản của ngươi tiến vào quốc khố. Mà ngươi, cũng nửa đời sau phát sầu, bởi vì ngươi sẽ ở trong phòng giam nửa đời sau. Ta nói đúng không, Lục Vương gia? Bảng ba khắc lập tức vẻ mặt trắng bệch đem thân thể mình cong lên. Sau đó liên tục thở phì phò. Lý Dật tiếp tục nói, mà nếu như ngươi đem sản nghiệp giao cho ta, ngoại trừ thiếu khuyết một bộ phận lưu động, ngươi cũng không có tổn thất quá lớn, y nguyên có thể khống chế thương đội tung hoành tại đấu thần đại lục, vẫn có thể cam đoan ngươi cùng người nhà của ngươi có cuộc sống phú hào. Lo lắng làm gì, lựa chọn tiến vào nhà tù hay là tiếp tục sống cuộc sống hiện tại. Nói xong lời nói này, Lý Dật bắt đầu tiếp tục vùi đầu nghiên cứu sổ sách. Hắn cố gắng tìm ra càng nhiều tiền mặt. Dù sao đối với hắn, ăn bữa hôm lo bữa mai mà nói, tiền mặt mới là thật. Trong phòng lập tức một mảnh lặng im, chỉ còn tiếng bảng ba khắc thở dốc. Qua thật lâu, Bàng Ba Khắc mới chậm rãi hỏi, Lục Vương gia, đây là ý của ngài sao? Lục Vương gia dùng cái mũi hừ một tiếng, không có trả lời, nhưng ý tứ đã biểu đạt được như vậy. Bàng Ba Khắc tự nhiên không cách nào biết rõ, Lý Dật cùng Lục Vương gia có giao dịch liên quan đến cả vận mệnh đại thần đế quốc tương lai. Tại giao dịch kia, điểm tài sản của Bàng gia tộc có là cái gì? Hảo, hảo, ta hiểu, cái này là báo ứng do bán đứng Lạc gia. Lục Vương gia, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, cùng với giá trị của ta, chẳng lẽ còn không bằng tiểu tử này? Xác thực là không bằng, bất quá Lục Vương gia lo lắng đến cảm thủ của Bàng mập mạp là không có nói thật, vô luận là người nào chịu trách nhiệm những sản nghiệp này, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí, thì phải vì thất hoàng tử tranh đoạt hoàng quyền, hơn nữa bảo đảm hắn có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàn thành cái mục tiêu này, Bàng Ba Khắc, đối thủ buôn bán của lão, từ nay về sau cũng không phải là đối thủ của ngươi, bọn họ sẽ biến mất ở đại thần đế quốc. Ách, lão Bàng, ta tính toán một cái, tiền mặt ngươi tổng cộng là 7.4.800.000, theo như doanh thu chúng ta mà nói, có 4.800.000 vốn lưu động cũng đủ rồi. Nếu như ngài không có ý kiến gì, trước hết 7 triệu kim tệ đưa vào tinh tạp của ta. Lý Dật lấy tinh tạp từ trong dung giới ra, đưa cho Bàng Ba Khắc hiện đang như hóa đá. Nghe được Lý Dật báo ra con số, da mặt Lục Vương gia cũng run rẩy. Lý Dật không thể không kêu gọi, mới đem hồn phách Bàng Ba Khắc một lần nữa triệu hoán vào trong thân thể của hắn. Bàng Ba Khắc phục hồi tinh thần lại, cực không tình nguyện cầm lấy tinh tạp, đem hắn giao cho Lý Dật, chính ngươi bớt đi. Đây chính số tiền mà ta suốt đời tích xúc. Lục Vương gia, hắn dựa vào cái gì mà đơn giản lấy đi như vậy? Trong thẻ Lục Vương gia cũng có cả ức kim tệ lúc này đi vào tinh tạp của mình, Lý Dật mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên, phản bội là trả giá thật nhiều. Lão Bàng, ngươi đã trả giá cũng đủ một cái giá lớn. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tận tâm tận lực kiếm tiền cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có thể trích 0,1% lợi nhuận. Đúng rồi, còn có sòng bạc, ta hy vọng ngươi đem nó phát triển trở thành sản nghiệp trụ cột. Phương diện này có cái gì khó khăn, ngươi có thể tìm Lục Vương gia, hắn có thể vận dụng ảnh hưởng của mình cho ngươi lũng đoạn thị trường. Hãy làm cho thật tốt nhé, lão Bàng, ta sẽ thỉnh thoảng đến kiểm tra. Lý Dật nói xong, không bao giờ để ý tới Bàng Ba Khắc cùng vẻ mặt tái nhợt của Lục Vương gia, làm ra vẻ con hùng ưng khí phách hiên ngang chạy ra khỏi phòng. Không cần tốn nhiều sức lấy được 7 ức kim tệ, đại thần đế đô quả nhiên là khắp nơi đều là hoàng kim. Cái này đúng là nghiệm chứng pháp tắc đấu thần đại lục, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể tìm được hết thảy. Về phần 7 ức có thể làm gì, Lý Dật tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Bất quá có tài phú lớn, ngày nào đó sẽ có công dụng. Nếu như dùng để thuê những đoàn lính đánh thuê, cũng đủ rồi náo đấu thần đại lục ngất trời. Khác biệt với Lý Dật vui sướng hài lòng rời đi, trong phòng, có hai người sầu mi khổ. Hai người kia, vô luận người nào, đều là nhân vật hiển hách. Bên ngoài Bàng phủ, ngựa xe vẫn như nước. Không có người biết rõ tứ đại phú thương Bàng thị, tất cả sản nghiệp vừa mới quang minh bị cướp sạch. Không còn có tư cách xưng là đế đô tứ đại phú thương nữa. Đi ra Bàng phủ, Lý Dật hưng phấn, sau đó bình tĩnh, chuyện phiền toái còn rất nhiều, cũng không bởi vì tiền nhiều mà giảm bớt. Lạc Thủy, nàng bị giấu ở nơi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, kết minh với tâm cơ của vương gia. Địa điểm giấu Lạc Thủy nhất định là phi thường bí ẩn, ở tại đế đô. Lý Dật cũng không có căn cơ, có thể đem cả đế đô lật tìm. Đương nhiên Lý Dật cũng chưa từng có tính toán đi làm như vậy. Có đôi khi, dùng đầu óc cùng trí tuệ, so với khinh suất thì càng hữu hiệu hơn. Bất quá dùng biện pháp gì Lý Dật còn không phải nghĩ kỹ. Hơn nữa Lý Dật cũng không gấp. Hiện tại Lạc Thủy an toàn, điểm này hắn vững tin. Cô gia, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Sa Phu cẩn thận hỏi. Lý Dật quyết định tranh thủ lúc rảnh rỗi, tiếp tục tu luyện,

kim uống đồ long trận, tuy nhiên uy lực không nhỏ, hơn nữa năng lượng có thể không ngừng bổ sung, nhưng khuyết điểm chí mạng nhất là một khi bố kết không cách nào di động. Trong lúc này trận pháp uy lực mặc dù không bằng kim uống đồ long trận, nhưng có thể tùy ý di động, thực chiến so với kim uống đồ long trận mạnh hơn nhiều. Dù sao huyết long châu còn chưa khôi phục hoàn toàn cũng không cách nào tu luyện đấu khí cùng long chi cấm chú. Lý Dật liền nghiên cứu vô danh trận pháp, thử bố kết trung cấp loại nhỏ sát trận có thể tùy ý di động. Trận pháp này danh tự tên là động sát, tên của nó chuẩn xác mà ngắn gọn, bất quá bố kết cũng không đơn giản như vậy. Bố kết một cái sát trận đối với Lý Dật mà nói cũng không phải khó, khó tại khi sử dụng trận pháp này di động. Cái này cần nắm chắc phương vị không gian tinh chuẩn, từng cái khớp xương mà động toàn bộ trận, cần tay quyết biến ảo cực nhanh, cơ hồ là tại một giây đồng hồ đồng thời điều khiển mấy, thậm chí hơn 10 cái khớp xương điểm vào không gian di động. Dù là Lý Dật thủ pháp coi như là nhanh, nhưng vốn là tay quyết thay đổi không kịp, hoặc là không gian nắm chắc còn chưa đủ tinh chuẩn, trận pháp di động khó thành công được. Trong lúc tu luyện, Lý Dật càng khó khăn càng cố gắng vượt qua. Vì triệt để đem cái động sát trận pháp này thuần thục điều khiển, Lý Dật phân phó gia nhân không cho phép quấy rầy, có khách tới chơi cũng công bố không có ở nhà. Một mặt nghiên cứu trận pháp, một mặt chờ huyết long châu khôi phục hoàn toàn, sau đó tu luyện đấu khí cùng long chi cấm chú. Lý Dật cơ hồ tiến nhập cảnh giới vong ngã. Đợi cho lần thứ 6 hắn chứng kiến huyết long châu một lần nữa khôi phục thành vẻ huyết hồng, mới đột nhiên giật mình một cái. Tí nữa thì đã quên Phì Phì cùng thất hoàng tử. Huyết Long Châu hoàn toàn khôi phục lần thứ nhất cần một ngày một đêm. Như thế tính ra, trạng thái tu luyện vong ngã đã qua 6 ngày. Thời gian dài như vậy, bên ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện xấu. Lý Dật vốn tính toán mỗi 3 ngày đổi một chỗ, miễn cho hành tung thất hoàng tử bị phát hiện. Ý thức được tình huống không ổn, Lý Dật liền hoàn toàn khôi phục Huyết Long Châu cũng chưa kịp tu luyện. Vội vàng cất kỹ huyết long châu cùng vô danh trận pháp bí kíp, vội vàng ra cửa, chạy tới tòa nhà trọ bần dân kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, hành tung bạo lộ khá tốt, tối thiểu bên ngoài nhà trọ bần dân hết thảy bình thường, không có dấu hiệu gì. Xác định đằng sau không có cái đuôi, Lý Dật lúc này mới sải bước hướng hầm ngầm cho thuê đi đến. Ai? Ngươi đứng lại. Bên cạnh âm thanh nữ cao vang lên, quay mặt lại, chỉ là mập mạp hướng Lý Dật ngoắc lại. Đệ đệ của ta. Lý Dật tiến đến gần. Đương nhiên gọi ta là có chuyện gì. Ngươi đi nhiều ngày như vậy, tiền thuê nhà mặc dù là giao nộp, nhưng đệ đệ ngươi cùng cái tên mập mạp kia cũng ăn nhiều, mỗi ngày rượu thịt không ngừng, còn mượn ta 20 cái kim tệ, nói là chờ ngươi trở về trả lại. Bao thuê bà nhìn Lý Dật khẽ vươn tay, ý là đòi kim tệ. Hai người còn đang ngủ là tốt rồi. Lý Dật nhẹ nhàng thở ra, thống khoái mà trả kim tệ. Lúc này mới đi đến tầng hầm ngầm dơ bẩn. Nhìn thấy Lý Dật, Phì Phì lập tức nhảy dựng lên. Thối tiểu tử, đã nói ở vài ngày, ngươi tính hôm nay đã ngày thứ mấy, lão tử trên người đều muốn phát mao. Cũng thật sự làm khó Phì Phì. Ở loại địa phương này ngây ngốc 6-7 ngày đêm, đó là cần trả giá bao nhiêu nghị lực đây. Thất hoàng tử thì càng thảm, bị đóng cửa bế lại không gian ấm cố, cũng không có bước ra một bước. Bởi vì khuyết thiếu ánh mặt trời, vẻ mặt trắng bệch, thần sắc cũng là héo hắt vô cùng, ở đâu còn phong phạm của một vị hoàng tử. Lý Dật, ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta tranh thủ thời gian đổi địa phương khác đi. Thất hoàng tử vẻ mặt đau khổ xác thực làm cho người ta trìu mến. Hảo, hảo, đổi địa phương khác, chúng ta đi khỏi nơi này. Lý Dật lặng lẽ cười, giải trừ không gian cấm cố, sau đó đem thất hoàng rời khỏi nhà trọ bần dân. Kế tiếp đi nơi nào Lý Dật còn không có nghĩ kỹ, chỉ là mang theo Phì Phì cùng thất hoàng tử tùy tiện đi lại. Lý Dật không vội, chỉ cần mình ở bên người thất hoàng tử. Cũng không phải sợ lục vương gia dùng sức mạnh. Sợ là thất hoàng tử hành tung bị ba thị phát hiện. Chẳng những vạch trần mình nói dối. Mà còn gây nguy hiểm cho thất hoàng tử. Vòng vo sau nửa ngày. Phì Phì hỏi dò. Tiểu tử. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Trên đường phố. cũng không biết tử quán nhà ai bay ra mùi rượu và thức ăn thơm phức, dẫn tới bụng Phì Phì đại động, nhịn không được nhìn Lý Dật cầu khẩn. Nghĩ đến Phì Phì cùng thất hoàng tử ở địa phương đó 6 ngày, không hảo hảo khao ăn thì có chút không ổn, Lý Dật sảng khoái đáp ứng rồi, nhấc chân hướng tử lâu đi vào. Khách quan, ăn chút gì đó. Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón cười đến hân hoan. Có phòng sao? Có, mời ba vị khách quan lên trên lầu. Cái gian này là tử lâu ngoại thành, ở chỗ này coi như là đỉnh cấp, nhưng cùng tử lâu trong thành so sánh lại không biết thua kém bao nhiêu lần. Phòng cũng chỉ là phong cách bình thường. Ngồi vào chỗ của mình, kêu tiểu nhị làm món ăn tốt nhất bưng lên, Lý Dật lúc này mới cười nói, thất hoàng tử, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, ta và Lục Thúc hợp tác tiến hành cực kỳ vui sướng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh sẽ trao đổi con tin, cho nên kế tiếp, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đứng ở bên người chúng ta, ta bảo vệ ngươi lông tóc không tổn hao gì. 7 triệu kim tệ dù sao không phải số lượng nhỏ, đối với Lý Dật mà nói, hợp tác đương nhiên là vui sướng. Thất hoàng tử vừa muốn nói gì, bỗng nhiên chỉ nghe một hồi tiếng bước chân đi lên lầu, Lý Dật vội vàng thủ thế. Tiếng bước chân có mười mấy người, tiếng bước chân nhanh nhẹn cho thấy những người này cũng không phải là người thường, mà là người tu luyện đấu khí. Bất quá, trà trộn ở đây, nghĩ đến cũng không mạnh. Mười mấy người đi đến, liền ngồi cách vách phòng Lý Dật, thừa dịp rượu và thức ăn còn chưa đưa lên, liền thượng vàng há cám tán phét. Long ca, huynh đệ chúng ta muốn thừa nước đục sao? Ngươi nếu sợ không cần phải đi, Long ca, ta cùng đi. Đúng vậy, tiểu tử kia quá lợi hại, chúng ta không động thủ, tìm được hành tung vậy đủ sống nửa đời sau rồi. Lý Dật lợi hại như vậy, tìm được hành tung lại không bị hắn phát hiện, cũng không đơn giản. Ở trong đám không biết là tên này nhát gan hay là cẩn thận, nhất thời dội nước lã. Lúc này một thanh âm uy nghiêm vang lên, theo thanh âm phán đoán, hẳn là người gọi là Long Ca, vì cái gì không đi, tìm hơn 1.000 kim tệ mới mua được bức họa Lý Dật, không đi tìm tiền vốn lợi nhuận trở về cũng đều không có. Ta nói mặt dỗ, cầu phú quý trong nguy hiểm, đấu thần điện ra giá cao như vậy, chẳng lẽ là nhiều tiền, tự nhiên là có chút nguy hiểm rồi. Đúng vậy. Mặt dỗ, Long ca mời ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn thì an tâm làm hộ viện của ngươi đi. Cho dù tìm không thấy, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, nói không chừng đối với tu luyện cũng có bổ ích. Vốn là số tiền lớn treo thưởng của đấu thần điện hấp mạo hiểm cường giả, Lý Dật cũng không để ý, nghe chỉ là cười lạnh, mà trên mặt thất hoàng tử biểu lộ lại cực kỳ phức tạp. Rượu và thức ăn đưa lên, để tránh nhiều lời. Lý Dật cũng không lên tiếng, chỉ lo vùi đầu ăn uống. Nhưng cách vách Long ca lại nói, cha ta đã nghe được tin tức, Lý Dật rất có thể ở cảnh nội đại thần đế quốc chúng ta. Theo như lộ tuyến phân tích, bọn họ nhất định là theo phía đông vùng duyên hải đại thần đế quốc lên đất liền. Hơn nữa nói cho các ngươi biết một cái cơ mật, có thể Lý Dật tiểu tử kia đồng thời trở về đấu thần đại lục, còn có mấy người nữa. Bọn họ thời điểm hiện tại sử dụng chuyện tống trận bị phát hiện hành tung, hẳn là hướng Thiên Phong đế quốc. Bất quá không kỳ quái, Lý Dật nguyên vốn là người Thiên Phong đế quốc. Như vậy nói đúng là Lý Dật hiện tại ở Thiên Phong đế quốc sao? Tên mặt dỗ nói, đấu thần điện trải qua sau khi điều tra cho rằng, Lý Dật cũng không có cùng mấy cường giả đồng hành. Như vậy phân tích mà nói, Lý Dật nhất định ở cảnh nội đại thần đế quốc. Hắn không có đảm lượng sử dụng chuyện tống trận, hiện tại tất cả chuyện tống trận đều được đấu thần điện nghiêm mật giám thị. Trầm mặc sau nửa ngày, một tên lại nói, nghĩ tới đại thần đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, muốn tìm ra một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Long ca nói, bằng chúng ta mấy người đương nhiên như là muối bỏ biển. Bất quá, hiện tại đến chỗ tìm kiếm Lý Dật người đâu chỉ ngàn vạn. Cha ta sở dĩ chậm chạp bất động, là đang chờ cơ hội. Như vậy hiện tại cơ hội tới rồi sao? Theo cha ta phân tích, Lý Dật đã không có trốn ở hoang sơn giã lĩnh, như vậy rất có thể trốn ở trong thành thị. Nghe đến đó, Lý Dật trong nội tâm cả kinh. đấu thần đại lục quả nhiên là chi sĩ tài trí đầy trời. Một cái cha của Long Ca đều có thể suy tính ra đại khái chỗ ẩn thân của bản thân mình. Xem ra sau này nên chú ý làm việc, tuyệt đối không thể để loại sự tình xông vào vương phủ như vừa rồi. Chỉ nghe Long Ca tiếp tục nói, cha ta đã động viên tất cả lực lượng, từ phía đông vùng Duyên Hải, một tòa thành thị đều điều tra tới. Công việc này cũng là cực lớn, đúng là thời điểm thiếu người, cho nên tìm tới các huynh đệ, nếu có thể tìm một ít nhân thủ đảm đương là rất tốt. Long đoàn trưởng làm việc chính là không giống người thường, hoặc là không ra tay, vừa ra tay là đại thủ bút. Nghe nói Long đoàn trưởng lần này điều động nhân thủ, không có hơn vạn cũng là 7-8 ngàn. Ta muốn cởi trói. Thất hoàng tử lời nói đột nhiên cắt đứt Lý Dật. Lý Dật cảnh giác nhìn thất hoàng tử liếc. Thất hoàng tử nói chuyện cách vách tự nhiên cũng là rơi vào trong tai. Tiểu tử này lúc này đi ra ngoài, không phải là muốn đùa giỡn gì. Lý Dật đối với thất hoàng tử tuy không tính là hiểu rất rõ, nhưng người này cũng tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu. Nghiêm túc nhìn thất hoàng tử, tiểu tử này ngược lại có vẻ mặt thản nhiên, làm cho Phì Phì cùng hắn tiến đến. Lý Dật thật đúng là có chút không yên lòng, nhưng đám người bên vách kia chính là có bức hoa của mình. Nhịn một chút, Lý Dật nói, nhịn tới khi nào, chờ những người kia đi sao? Thất hoàng tử dùng ngón tay chỉ vách, cơm của bọn hắn món ăn còn không có xong, ta sợ đã đợi không kịp. Lời của thất hoàng tử cũng là thật, nếu thật là mắc tiểu, đợi cho tấm vách mở ra, vậy cũng sợ là không kịp. Đừng đùa giỡn. Lý Dật nghĩ, vận chuyển đấu khí sử dụng ẩn thân đấu kỹ, thân thủ đi đến bên người thất hoàng tử, dẫn hắn ra khỏi phòng. Phòng cánh cửa cũng không có, chỉ có một tấm vải mành che đi. Hơn nữa rèm vải còn không kỹ càng, lộ ra chút ít khe hở. Trải qua cách vách, Lý Dật liếc qua, chỉ thấy mười mấy dung mạo khác nhau vây quá chặt chẽ, trong đó có một người tuổi còn trẻ, cũng bất quá 30 tuổi, hình như tên là cái gì, Long Ca. Lý Dật không khỏi lắc đầu, những cường giả này, thực lực không bằng Long Ca, đạt đến đấu vương cảnh giới, còn lại đều là đấu sư thậm chí còn là đấu giả. Xem ra Long đoàn trưởng cũng là thiếu người rồi, những người như vậy cũng đều thuê. Thất hoàng tử ngược lại không đùa giỡn gì, thành thật thật đi nhà xí, thành thật thật đái ra nước tiểu, sau đó lại thành thật thật về tới phòng của mình. Lúc này rượu và thức ăn mang lên, Phì Phì lập tức liền như lang thôn hổ yết, tự uống một mình, một bộ thèm ăn như ác quỷ. Tướng ăn của thất hoàng tử cũng không tốt hơn, ôm một chân gà gặm đến say sưa. Chỉ có Lý Dật mặc dù đã ăn uống, nhưng nhất cử nhất động cách vách không chút nào thoát ra cảm giác của mình. Rót rượu, chạm cốc, mấy chén sau huyên thuyên không giới hạn, đương nhiên còn có Long đoàn trưởng thổi phồng, thỉnh thoảng lại người nhấc lên rèm vải đi ra ngoài gọi món ăn gọi rượu hoặc là đi tiểu. Nhất thời rượu và thức ăn bị quét sạch sẽ, Phì Phì cùng thất hoàng tử mới vỗ tròn vo cái bụng, một bộ dạng cảm thấy mỹ mãn. Chúng ta hiện tại đi, hay là... Thất hoàng tử nhìn qua Lý Dật nói, Lý Dật tựa hồ có điểm ngẩn người, lại không thấy nói gì, cũng không có nói không đi. Phì Phì nhịn không được khẽ gọi một tiếng, tiểu tử, hỏi ngươi, hiện tại đi hay là chờ bọn hắn? Như là đột nhiên bừng tỉnh, trong đôi mắt Lý Dật tinh quang lóe lên, sắc mặt lãnh tuấn vô cùng, trong thanh âm càng lạnh như băng, Phì Phì, xem trọng tiểu tử này, không đúng, quá không bình thường. Cách vách phòng đã có mấy phút thời gian không có bất kỳ phản ứng.